Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, ta có thể tự vệ. Thân hình lóe lên, người đã xuất hiện tại Nam Lăng Vương Phủ trong sân. Lục xanh vừa mới kết thúc, trong sân đột nhiên cuồng phong càn quét, đầy trời lá khô bay tán loạn, như vòi rồng thẳng lên chân trời. Cuồng phong mặc dù tàn phá bừa bãi, nhưng trong viện những vật khác không chút nào chưa thụ ảnh hưởng. Lá cây bay xuống, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi xuất hiện tại trước mắt mọi người. Vãn bối Thẩm Lăng, mang theo huyền thiên vệ đồng liêu cung nghênh thiên đao, Thẩm Lăng thần sắc trang nghiêm cúi người. Lục xanh chờ phụ thuộc cũng đi theo Thẩm Lăng hành lễ. Thiên đao, Liễu Tống ba. Lục xanh không nghĩ tới, thiên đao Liễu Tống ba dĩ nhiên là Tây Lăng Vương phủ người. Lấy lục xanh hiện tại độ cao, tự nhiên vô pháp tiếp xúc đến giữa thiên địa những cái này nắm chắc tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng coi như tiếp xúc không đến, tên chữ còn có thể nghe được. Thiên đao Liễu Tống ba, xuất thân không rõ, sư môn cũng không rõ. Chỉ biết là hắn là 50 năm trước xuất hiện võ lâm. Thiện dùng đao pháp, giữa thiên địa tuyệt đỉnh cao thủ, mỗi một cái một đời đều có thể xưng truyền kỳ, mà Liễu Tống ba một đời trừ truyền kỳ bên ngoài còn mang theo nồng đậm thần bí. 50 năm trước, Liễu Tống ba mới ra đời liền chọn chiến thiên hạ cao thủ dùng đao. Trong vòng 3 năm, khiêu chiến trên 100 tên dùng đao danh gia. Như thế tần số cao khiêu chiến, lúc ấy còn bị võ lâm xưng là đao cuồng, người điên, thậm chí lúc trước còn ra một chuyện cười. Liễu Tống ba bốn phía khiêu chiến thời điểm, rất đa dụng đao danh gia dĩ nhiên nhau nhau đối ngoại tuyên bố bế quan tu luyện. Cuối cùng Liễu Tống ba bị buộc không có cách, cũng chỉ đành bế quan tu luyện, nhưng cái này dù sao chỉ là chuyện tiếu lâm. Mà cũng hoàn toàn chính xác, Liễu Tống ba về sau dài đến thời gian 10 năm, hắn lại không có xuất hiện giang hồ. Nhưng 10 năm về sau, Liễu Tống ba lần nữa xuất hiện, thời điểm đó hắn, tu vi đã vào tiên thiên, đao pháp cũng vào hóa cảnh. Hắn vẫn là tác phong trước sau như một trọn chiến thiên hạ cao thủ dùng đao. Bất quá lần này xuất hiện, hắn khiêu chiến không nữa như vậy tấp nập. Cơ hồ là nửa năm một lần sau liền mất tích nửa năm, như thế kéo dài ước chừng 7-8 năm, Liễu Tống ba lại một lần biến mất, về sau dài đến thời gian 15 năm bên trong không còn có hắn tin tức. Thẳng đến 7 năm trước, Liễu Tống ba lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt người đời, mà hắn lúc đó đã tóc trắng phơ tuổi quá một giáp, áo trắng chân trần. Phát ra hành tẩu thiên hạ, lúc này, Liễu Tống ba võ công đã bước qua người bình thường vô pháp với tới không cách nào tưởng tượng cái. Kia đạo khảm, đạo cảnh, từ xưa đến nay, tiên thiên chi cảnh cao thủ như đầy trời tinh tú, mà đạo cảnh chi cảnh cao thủ, lại toàn bộ tại sách lịch sử Trường Hà bên trong lưu lại một tờ thiên chương. Một cái đạo cảnh cao thủ. Tuyệt đối là một đoạn truyền kỳ, cũng tuyệt đối là hắn chỗ thời đại sủng nhi, tiên thiên chi đỉnh thường có, đạo cảnh chi cảnh khó tìm, Liễu Tống ba bước lên đạo cảnh, toàn bộ giang hồ cũng vì đó thở dài một hơi. Mọi người nghĩ, cảnh giới này cao thủ hẳn là sẽ không lại bốn phía khiêu chiến bắt nạt người a. Toàn bộ thiên hạ, cùng hắn một cảnh giới hẳn là không mấy cái, vì đây giang hồ võ lâm còn đưa Liễu Tống ba một cái phong hào. Thiên đao, ngụ ý là thiên hạ đệ nhất đao. Thật không nghĩ đến, Liễu Tống ba cũng không có như vậy yên tĩnh. Cuối cùng tìm tới Sở Châu Hạo Thiên kiếm môn. Nhưng lần này, hắn bất bại thần thoại cũng không có có thể kéo dài. Tại Hạo Thiên kiếm môn cuối cùng bị đánh bại, bị nhốt 3 năm mới lấy xuống núi. 3 năm này, trời mới biết Liễu Tống ba kinh lịch cái gì. Chỉ là hắn sau khi đi ra liền lại không tin tức mãi cho đến nay. Lục xanh trong đầu chảy qua Liễu Tống ba tư liệu. ngẩng đầu, nhìn trước mắt cái này lão tiền bối, quả nhiên như trong truyền thuyết như thế. Liễu Tống ba tóc trắng phơ ra hiệu rối tung ở sau ót. Toàn thân áo trắng là không giả, nhưng áo trắng lại là rách rách dưới dưới cùng trang phục ăn mày không có gì khác nhau. Dưới chân không có mặc giày, nhưng cước này bên trên bùn dày đoán chừng cũng có thể khi giày dùng. Mặc dù Liễu Tống ba lôi thôi cực hạn, cũng nhìn nghèo khó đến cực hạn, nhưng phía sau đao lại hoa lệ đến cực hạn, toàn thân kim hoàng vỏ đao, khảm nạm lấy thất thải bảo thạch, chuôi đao cũng bị độ thành kim sắc, toàn bộ trên sống đao cuộn lại một đầu làm bằng vàng dòng kim long, vẻn vẹn trên đao hoàng kim bảo thạch, đủ để giá trị liên thành, nhưng lục xanh lại phi thường rõ ràng, cây đao này giá trị thực sự, vẫn là đao bản thân, thiên đao Liễu Tống ba dùng đao, há có thể là phàm phẩm. Liễu Tống ba cũng không có nhìn Thẩm Lăng đám người, mà là ngẩng đầu nhìn qua nơi xa chập chờn lôi trụ. Kiếm ma ở chỗ nào? Đúng, Thẩm Lăng cẩn thận trả lời. Liễu Tống ba nhẹ gật đầu, nhưng không có lên tiếng. Xoay người, trực tiếp hướng danh kiếm sơn trang đi đến. Tiền bối chờ chút, ta cùng ngài cùng đi. Lục xanh vội vàng kêu lên. Liễu Tống ba dừng chân lại, nghi ngờ quay đầu lại mắt nhìn lục xanh. Qua yếu, tiền bối yên tâm, ta không đến mức cản trở. Lục xanh biết thời khắc này tu vi tự nhiên không lọt nổi mắt xanh của Liễu Tống ba, mà ma sư bằng ban thể nghiệm thẻ thời gian có hạn, quyết không thể đem thể nghiệm thẻ lãng phí ở thời điểm này. Ngươi nếu có thể đuổi theo, vậy thì tới đi, Liễu Tống ba thản nhiên nói. Thân hình lóe lên, người đã biến mất ở trước mắt. Xúc địa thành thốn, Lương Vĩnh Nhân kinh ngạc quát. Lục xanh, đầu óc ngươi nước vào rồi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Nhìn xem lục xanh thật muốn đi theo. Thẩm Lăng nổi giận quát. Ngươi biết Dịch Phong là tu vi gì? Quân tử không bên trong nguy dưới tường, ngươi không hiểu à? Ta đáp ứng bộ phi yên, muốn đem nàng kiếm phách đoạt lại. Lại nói, ta không làm chuyện không có nắm chắc. Thẩm Lăng còn muốn khuyên, nhưng nghĩ tới lục xanh trước đó nói khung cái gì luân hồi ký ức a cái gì lại sinh sinh nuốt trở vào. Mặc dù lục xanh đem giải thích nói như vậy hoang đường, nhưng có một chút lại là có thể khẳng định, lục xanh mỗi một lần đều có thể tại thời khắc mấu chốt bộc phát ra vượt xa với hắn hẳn là có thể bộc phát ra thực lực. Tựa như vài ngày trước, một chiêu kia thiên ngoại phi tiên tuyệt đối không phải lục xanh thực lực chân thật. Thẩm Lăng đối với lục xanh tu vi phán đoán rất chính xác. Hắn hẳn là tiên thiên thượng tầng, nhưng cách bộ phi yên cùng Liễu Thanh Vân hai cái này còn có khoảng cách không nhỏ. Thế nhưng là, lần này, lục xanh phải đối mặt thế nhưng là liền nói cảnh cao thủ đều bị sát hại cường đại tồn tại. Lục xanh loại kia cường đại bộc phát, còn có thể có hiệu quả a? Liền chần chờ một nháy mắt, lục xanh thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Liễu Tống ba đi bộ nhàn nhã hướng danh kiếm sơn trang đi đến. Nhẹ nhàng bước ra một bước, người đã vượt ra trăm trượng, thân ảnh màu trắng, ở trong màn đêm giống như u linh lóe lên. Nhưng cho dù dạng này, lục xanh lăng ba vi bộ vẫn là miễn cưỡng có thể đuổi theo Liễu Tống ba tốc độ. Cảm nhận được sau lưng khí tức, Liễu Tống ba bình tĩnh đôi mắt bên trong lộ ra một tia kinh ngạc. Quay đầu lại, mắt nhìn lục xanh lơ đãng nhẹ gật đầu. Gần nhất trong mấy chục năm, triều đình thế hệ trẻ tuổi tựa hồ có chút không người kế tục. Rất ít xuất hiện khiến người hai mắt tỏa sáng kinh diễm nhân tài. Nhất là thân là thủ hộ hoàng tộc tứ tượng gia tộc, thế hệ tuổi trẻ nhân tài là có thiên tài lại là rất ít. Ngược lại là Nam Lăng Vương Phủ đại công tử kinh thái tuyệt diễm, nhưng đáng tiếc ngộ nhập lạc lối. Nhỏ cái kia thiên phú là có, nhưng Minh Châu phía trước liền không thể so. Lục xanh tuổi còn trẻ cũng đã đi theo Thẩm Lăng bên người. Theo Liễu Tống Ba, Lục Xanh cũng hẳn là bối cảnh thâm hậu hoặc là quý huân môn phiệt. Nếu không, trẻ tuổi như vậy liền người mặc tứ phẩm quan phục, nếu như là không có bối cảnh người bình thường tuyệt đối không đạt được. Mà Lục Xanh bày ra thực lực, cũng mặt bên xác nhận Liễu Tống Ba suy đoán, trừ quý huân môn phiệt thế gia, như thế nào có thể nuôi dưỡng được trẻ tuổi như vậy lại kinh thái tuyệt diễm đệ tử. Nghĩ đến đây, Liễu Tống Ba có khảo nghiệm Lục Xanh tu vi ý nghĩ. Trong lúc lơ đãng lại tăng nhanh bộ pháp, tốc độ đề cao một lần, Lục Xanh đuổi theo bước chân tự nhiên là theo không kịp. Liễu Tống Ba chẳng những không có cảm giác thất vọng, đáy lòng lại càng hài lòng. Nếu là thêm nhanh hơn gấp đôi còn có thể bị đuổi theo. Vậy thì không phải là kinh thái tuyệt diễm, mà là 10 phần yêu nghiệt. Danh kiếm sơn trang, giờ phút này lấy Xâm La quỷ vực để hình dung cũng không quá đáng chút nào. Đầy trời màu đen sát khí, phảng phất cuồn cuộn khói đặc, mà những sát khí này lại như bị một cái kết giới hạn chế đồng dạng không có tán đi. Ở phía xa lăn lộn, lại chậm rãi hướng bốn phía thúc đẩy, đi vào sát khí biên giới, Liễu Tống Ba dừng lại bước chân. Phía sau đao, đột nhiên kịch liệt run rẩy lên phát ra đinh đinh đương đương thanh thúy thanh vang. Lục Xanh thân ảnh cấp tốc chạy đến, sau lưng Liễu Tống Ba dừng lại. Ngươi lưu tại nơi này, người bên trong rất mạnh, ta không có thể bảo chứng hộ ngươi chu toàn. Tiền bối yên tâm, vãn bối có thể tự vệ. Lục Xanh vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti nói. Lần này, Liễu Tống Ba khẽ trao mày, đáy lòng thầm nghĩ, tiểu tử này làm sao như thế không biết trời cao đất rộng. Nhưng thân là đạo cảnh cao thủ, Liễu Tống Ba còn không đến mức đối với một cái bèo nước gặp nhau vãn bối để ý như vậy. Đã chính mình muốn tìm chết, như vậy coi như lần này ngăn lại về sau cũng không chừng tìm đường chết. Liễu Tống Ba chậm rãi nhô ra tay. Trước mặt sương mù dày đặc kịch liệt lăn lộn, dò xét xong hư thực, Liễu Tống Ba khóe miệng có chút câu lên, điêu trùng tiểu kỹ, hay một đạo đao khí đột nhiên từ Liễu Tống Ba trong lòng bàn tay bắn ra, hung hăng đâm vào lăn lộn trong khói dày đặc, khói đặc bị một phân thành hai, nhưng không có tràn ra, mà là đã nứt ra một cái một người có thể thông qua lỗ hổng. Liễu Tống Ba trực tiếp bước vào khói đặc, Lục Xanh không cần suy nghĩ cũng đi theo tiến vào. Khói đặc ở bên ngoài nhìn đen như mực, một khi sau khi tiến vào, tầm mắt cũng không như trong tưởng tượng thấp như vậy, tựa như mang theo kính râm, nhìn đen kịt nhưng tầm nhìn cũng không tệ lắm. Lục Xanh bước vào bị khói đặc bao phủ khu vực, một nháy mắt cường đại áp bách từ bốn phương tám hướng mà tới. Thật giống như đột nhiên sức hút trái đất tăng lên một lần. Mặc dù thân thể trở nên nặng nề, có thể đối Lục Xanh đến nói còn có thể tiếp nhận. Nội lực vận chuyển, rất nhanh thích ứng loại này khó chịu. Ong ong ong đột nhiên, đầy trời phong minh thanh vang lên. Hô hô trong khói dày đặc, đủ loại màu sắc hình dạng kiếm như bay lượn cuồng ong đồng dạng xuất hiện bầu trời. Phát hiện Lục Xanh hai người về sau, lại như mưa rơi đồng dạng hung hăng đập xuống. Liễu Tống Ba sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Đầy trời mưa kiếm, trong mắt hắn chính là phổ thông hạt mưa. Khi đương đương mưa kiếm còn không có tới gần hắn một trượng phạm vi, lại bị Liễu Tống Ba quanh thân vô hình đao khí cho vỡ nát. Mà Lục Xanh lại liền không có thủ đoạn lợi hại như vậy. Trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, kiếm khí tung hoành, bầu trời tản mát kiếm, đều bị Lục Xanh từng cái chặt đứt. Những này chỉ là phía ngoài nhất phi kiếm, càng đến bên trong uy lực của phi kiếm càng mạnh. Theo xâm nhập, Lục Xanh đã dần dần cảm giác được cố hết sức. Bầu trời phi kiếm càng ngày càng ít, nhưng uy lực của phi kiếm lại càng ngày càng mạnh. Cũng may Dịch Phong đem chủ yếu nhất công kích đều tập trung vào Liễu Tống Ba trên thân. Nếu không lục xanh tại không bắt đầu dùng thể nghiệm thẻ điều kiện tiên quyết căn bản là không có cách đi đến nơi đây. Mà hiện tại, hai người cũng rốt cục đến danh kiếm sơn trang sơn môn bên ngoài. Đạp vào sơn môn, hẳn là Dịch Phong chỗ. Liễu Tống Ba hơi có chút chần chờ, nương theo lấy xâm nhập. Ngay từ đầu trên mặt khinh thị biểu lộ dần dần trở nên được ngưng trọng. Mà hiện tại, Liễu Tống Ba đã lấy đối mặt một cái cờ trống tương đương đối thủ mạnh mẽ đến đối mặt bên trong. Không biết nhân vật, một bước này, cuối cùng vẫn là muốn bước ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.